Đại hiệp hôn, chương 46, liên tục qua ba cửa. Sướng sướng sướng, một, góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên dịch. Lùa biên, Lạc, Infinity sáng sớm hôm nay. Hoa Vân Long chạy vào trong phòng Bạch Quân Nghi, vốn là muốn thỉnh giáo một số vấn đề về võ học. Không nghĩ tới Bạch Quân Nghi vẫn đang ngủ say chưa tỉnh. Hải đường Xuân Thụy, Hoa Vân Long lại nổi lên sắc tâm, nhẹ nhàng nhấc lên chăn mền trên người Bạch Quân Nghi. Hoa, tuyết trắng chói mát, chỉ thấy Bạch Quân Nghi không mảnh vải che thân mà nằm ở trên giường. Toàn thân một mảnh tuyết trắng, trắng nõn nà mịn màng như tuyết, trên bộ ngực thơm ngào ngạt, một đôi bầu vú đầy đặn cao cao đứng vững khiêu khích người chiếm hữu. Núm vú của Bạch Quân Nghi thực sự rất là đáng yêu. Đầy đặn, mềm mại, quá là mê người đi. Nhìn xuống một chút nữa là bụng dưới trơn nhẵn, mông ngọc đẫy đà tròn trịa xinh đẹp. Chính giữa là tiểu huyệt sung mãn kiểu diễm, cỏ thơm tùm, đỏ thẫm giao nhau, mê người cực kỳ. Hoa Vân Long bị xuân sắc mê người trước mắt này kích thích cho không thể nào kiềm chế được nữa. Thò tay ra chụp lên âm hộ của Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi có vẻ như vẫn còn chìm trong giấc mộng. Hoa Vân Long thuận thế vươn ra đầu ngón tay một đường không trở ngại xâm nhập vào bên trong. Nhẹ nhàng mà khuấy động âm hạch, chỉ trong một lát sau, điềm thủy liền cuồn cuộn chảy ra như suối nước mùa mưa. Hiện tại Hoa Vân Long đã không thể nhịn được dục hỏa bành trướng tăng mạnh rồi. Nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu, thuần thục bò lên trên giường. Đại bảo bối nóng như lửa kia đã bắt đầu tả hữu xung đột ở giữa hai bắp đùi của Bạch Quân Nghi. Một tay đang phủ phục trên âm hộ múc míp bắt đầu hoạt động. Nhẹ nhàng tách ra hai bắp đùi của nàng, có lẽ là muốn khiến cho tiểu huyệt của nàng tiếp tục tách ra thêm chút nữa. Càng thuận tiện cho hắn tiến vào bên trong thỏa thích xâm lăng. Ai ngờ trong tình trạng nguy cấp như thế này, Bạch Quân Nghi đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tiểu tử thúi, cởi toàn bộ y phục ra đi. Mẫu thân, người đã tỉnh, Hoa Vân Long có chút không được tự nhiên. Cảm giác như ăn vụng bị bắt gặp. Hừ, người còn chưa đi vào thì ta cũng đã tỉnh. Nhưng vừa nghe tiếng bước chân liền biết ngay là hài tử hư hỏng nhà ngươi muốn chơi đùa mẫu thân. Đã vậy thì tên hài tử hư hỏng này sẽ chơi mẫu thân ngay đây à. Hoa Vân Long nhanh chóng cởi bỏ y phục. Nằm sấp ở trên người Bạch Quân Nghi, giơ cao bảo bối, nhắm chuẩn xác cửa động ướt át, dùng sức nhấp hông một cái thật mạnh, nhục thương một đường đâm thẳng vào sâu trong hoa tâm. Hoa Vân Long vừa đâm vào rút ra, vừa hỏi Bạch Quân Nghi, mẫu thân, ngươi làm sao lại để thân thể trần truồng mà ngủ nha? Cũng không sợ lạnh à, cũng không chịu mặc một cái tiểu khố che khuất chỗ đó đi. Không sợ gió lạnh thổi vào trong à, nếu bởi vì chỗ đó của ngươi bị cảm lạnh mà không thể chơi đùa. Vậy không phải ta sẽ bị tổn thất thật lớn sao? Ngươi đi chết đi, tiểu tử thúi nhà ngươi, ngay cả mẫu thân cũng không chịu buông tha, cũng muốn đùa giỡn cho bằng được. Mẫu thân còn không phải là vì ngươi sao? Lại nói, không phải mẫu thân có đắp chăn đấy sao? Tại sao lại là vì ta? Còn không phải là vì giúp cho ngươi thuận tiện hơn sao? Vài ngày này ngươi không có tới chỗ này của mẫu thân. Mẫu thân vốn tưởng rằng đêm qua ngươi sẽ đến đây bồi tiếp mẫu thân. Cho nên, vì để ngươi khi đến tìm hoan hỉ sẽ thuận tiện hơn. Mẫu thân liền tự mình cởi sạch y phục, nằm trên giường đắp mền chờ ngươi. Ai mà ngờ được, ngươi lại nhẫn tâm để cho mẫu thân đợi nguyên một buổi tối thật sự. Nhi tử rất xin lỗi mẫu thân, khiến cho ngươi thất vọng, lỗi của ta, vậy thì bây giờ nhi tử sẽ đền bù tổn thất thật tốt cho mẫu thân a, như vậy liền coi như bù đắp cho ngươi nha. Hoa Vân Long bắt đầu dùng sức mà cấp tốc chuyển động. Thanh đại nhục bổng kia ở bên trong âm đo Bài Quân Nghi càng không ngừng chuyển động ra vào. Ngang dọc, trên dưới, va chạm vào khắp nơi trong nhục động. Không chừa lại dù chỉ là một mảnh thịt non, tựa như một cái pít, tông trong xi lanh, chuyển động liên tục không ngừng nghỉ với công suất của mấy chục con ngựa khỏe nhất. Bạch Quân Nghi cũng dục hỏa rừng rực, hai chân vươn thẳng ra gác lên trên bả vai của Hoa Vân Long. mị nhãn như tơ, gò má ửng đỏ kiều diễm, toàn thân run rẩy không ngừng, mông đẹp bên dưới cũng không ngừng loạn chuyển cao thấp trái phải. Cố gắng hết sức mà phát huy toàn bộ công phu nghênh hợp chỉ mỗi mình nàng có. Trong bên trong hoa tâm đang ra sức hút chặt, mút liếm quy đầu của Hoa Vân Long, kẹp chặt bảo bối của hắn, nhất quyết không chịu buông ra, vừa kẹp vừa bóp, vừa vuốt ve vừa xoa nắn, tựa như một con cá đang hút nước, lại như dê con bú sữa mẹ, lúc căng cứng lúc mềm như lụa mà mút liếm, khiến cho Hoa Vân Long thoải mái cực kỳ, sâu trong tâm trí sinh ra một khoái cảm hoàn mỹ tuyệt luân. Làm cho hắn xương cốt xốp giòn, tâm hồn tê dại, vô hạn thoải mái, chỉ một hồi công phu, Bạch Quân Nghi liền đi em thủy tung tóe tứ phía, toàn thân run rẩy không ngừng, từng đợt nhiệt tinh tiết xạ ra ngoài, nhưng bảo bối của Hoa Vân Long vẫn đang cứng rắn dương cao. Mẫu thân, Long Nhi kiềm chế thật sự khó chịu nha, hai tử nhà ngươi, làm sao có thể vẫn còn căng cứng đây? Thật không có biện pháp hạ được ngươi a. Bạch Quân Nghi đối với việc đại bảo bối của hắn vẫn còn cứng rắn y như lúc ban đầu cũng là không thể chịu được nữa. Nếu không như vậy đi, bây giờ mẫu thân đi tìm di nương của ngươi tới đây giúp. Vả lại mẫu thân cần phải thương lượng cùng với di nương của ngươi một sự việc. Nếu như sự việc thành, có thể giúp ngươi chơi đùa thêm mấy tiểu mỹ nhân nữa. Mẫu thân đã tận lực tác thành cho ngươi giao hoan với mấy tiểu mỹ nữ. Giúp ngươi đạt được hưởng thụ trí cao vô thượng. Mẫu thân ngươi thật sự là đã hao tổn hết tâm lực. Nhưng cái gì cũng đều không để ý nha. Nói xong, Bạch Quân Nghi liền khoác y phục lên vai rồi bước xuống giường. Đa tạ ngươi, mẫu thân tốt của ta. Một lát sau, Bạch Quân Nghi cùng Tần Uyển Phượng song song bước vào phòng. Tần Uyển Phượng vừa qua cửa liền tự động cởi xuống y phục. Nhanh chóng bò lên trên giường. Chưa kịp làm gì khác thì đã bị Hoa Vân Long chụp được. Đè xuống dưới thân thể. Bảo bối nhắm ngay cửa âm đo. Dùng sức nhấp hông một cái thật mạnh. Phốc một tiếng, toàn bộ cây nhục bổng thô to cứng rắn đã mất hút trong tiểu huyệt. Tiếp ngay sau đó, hắn liền chuyển động eo gấu. Không ngừng đâm vào rút ra. Từng cú nhấp đều mãnh liệt đến đỉnh điểm. Long Nhi, ngươi một dạng gấp gáp như thế này là sao đây nha? Ngươi hài tử này, cũng không chịu cho nương một khúc nhạc dạo đầu trước, để cho nương hưng phấn chút điểm. Tiểu huyệt tiết ra chút nước tự bôi trơn làm ướt, ngươi thế mà lại mạnh mẽ cứng rắn đâm thẳng vào bên trong. Khiến cho nương thật sự rất đau a. Tần Uyển Phượng hờn dỗi nỉ non một câu. Có vẻ cũng không đau như nàng nói. Tiếp theo đó cũng bắt đầu chuyển động mông đẹp, phối hợp với Hoa Vân Long đâm vào rút ra, cặp mông đẫy đà mê người kia thật sự vô cùng phóng đãng. Khiêu khích đến phát điên, Hoa Vân Long rốt cuộc không thể nào kiềm chế được dục hỏa đang sôi trào. Liều mạng mà nhấp vào từng cú mãnh liệt, cách trương,